Tuy nhiên, hệ thống gương tinh vi vốn dĩ dùng để chiếu sáng căn phòng bằng ánh nắng mặt trời đã bị phá hủy từ lâu, và mặt trời cũng vậy. Sunny nhắm mắt lại và hít một hơi sâu. Sau đó, cậu giải thể Onyx Mantle, bước về phía chiếc giường rộng rãi, nằm dài trên đó, và chìm vào giấc ngủ với một nụ cười mãn nguyện. Hết chương.